Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, mệt quá. Thật là đói, thật là mệt, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân không có thay quần áo, mà là để cho Dương Lỗi trực tiếp đem hạ cái người bệnh dẫn tới. Gọi Sở Yên Nhiên thuốc mê. Trịnh Nhân chuẩn bị trên dưới một ca giải phẫu, điện thoại gọi cho Dương Lỗi, vậy mặt truyền tới một tin tức khoa cấp cứu lại thu ba cái viêm ruột thừa. Ngay tại làm giải phẫu trong thời gian, Trịnh Nhân, u oán, nhìn một cái Lỗ chủ nhiệm. Các người cái này rất bận bịu à, Lỗ chủ nhiệm vẫn bất giác. Chẳng qua là cảm khái, liên tiếp cấp cứu người bệnh. Còn muốn nhín thời giờ xử lý một ít nghi nan tạp chứng. Khoa cấp cứu so mình tưởng tượng cực khổ hơn. Không giống như là đế đô. Cấp cứu cao ốc chính là một nhà bệnh viện tam giáp. Các phòng ban trách nhiệm rất rõ ràng. Còn như nghi nan tạp chứng. Để cho người bệnh ban ngày đi treo chuyên gia số là được. Nhưng mà ở Hải Thành, lại không thể làm như vậy. Thật nếu là đem Trịnh Nhân lừa gạt đến đế đô Hải Thành cái này gây ra rối tinh rối mù. Lỗ chủ nhiệm trên khuôn mặt già nua cũng không có quang không phải. Hơn nữa bây giờ chẳng qua là trao đổi. Trao đổi không phải chắc chắn công tác. Mới vừa Lỗ chủ nhiệm và Rudolf G. Wagner giáo sư nói chuyện trời đất thời điểm đã chắc chắn giáo sư sẽ ở đây mấy ngày rời đi, chuẩn bị sang năm ngày 31 tháng 1 hết hạn giải thưởng Nobel y học ghi danh sự việc. Ổn thỏa một cái giải thưởng Nobel y học người được đề cử thân phận. Mình vô luận hoa nhiều giá thật lớn đều phải đem Trịnh Nhân lấy được 912 đi. Suy nghĩ, cái này giải phẫu đã lần nữa bắt đầu. Viêm ruột thừa, viêm ruột thừa, viêm ruột thừa, viêm túi mật, trợ thủ từ Dương Lỗi đổi thành Tô Vân. Từ Tô Vân rồi đến Dương Lỗi, Trịnh Nhân lưu ở trong phòng giải phẫu, một máy tiếp theo một máy làm giải phẫu. Lỗi chủ nhiệm bắt đầu còn cảm thấy Trịnh Nhân không riêng gì tham gia giải phẫu làm tốt lắm. Ngoại khoa giải phẫu cũng giống vậy đẹp, nhưng là xem nhiều, cũng chỉ chết lặng, ở hắn đầu óc bên trong. Cảm giác duy nhất chính là bệnh viện địa phương thật đúng là không dễ dàng à. Cấp cứu một cái tiếp theo một cái, nhìn dáng dấp mình trước khi phán đoán là sai, ít nhất phải an bài ba cái nằm viện tổng tới đây mới được. Không, chỉ ít được bốn cái. Trịnh Nhân không nói, Tô Vân hàng này, làm sao vậy giá trị hai cái tốt nghiệp tiến sĩ nằm viện tổng không phải. Nếu như đem lần này trao đổi, tiếp viện xem thành là một khoản mua bán mà nói. Lỗi chủ nhiệm đã đang tính toán hẳn trả giá nào. Từ 3 điểm nửa, một đường giải phẫu làm đến buổi tối 11 giờ. Cái này còn là Trịnh Nhân thủ pháp thuần thục. Và khoa cấp cứu, phòng giải phẫu phối hợp ăn ý trên căn bản mới có kết quả. Lỗi chủ nhiệm có thể khẳng định, nếu là đổi một bệnh viện, cho dù là đế đô, tổ một đội ngũ cũng không khả năng dùng 6-7 giờ liền làm nhiều như vậy chiếc cấp cứu giải phẫu. Hắn đã đói, nhưng nhìn Trịnh Nhân, Tô Vân và những người khác một đường bận bịu, vậy ngại nói muốn ăn cơm. Không riêng gì đói, Lỗ chủ nhiệm vậy mệt nhọc. Ở đế đô, hắn sấm đánh bất động buổi tối 22 điểm đúng lúc ngủ. Trừ phi có bảo kiện tổ nhiệm vụ, nếu không là sẽ không thay đổi. Ngồi ở phòng giải phẫu tiểu ghế ngồi tròn lên, Lỗ chủ nhiệm đánh một cái thật to hà hơi. Vậy mặt, nội soi túi mật đã làm xong, Trịnh Nhân đang làm hậu kỳ xử lý. Tô Vân, một hồi ngươi đưa Lỗ chủ nhiệm hồi nhà khách ngủ trước đi. Trịnh Nhân dặn dò đến, không cần không cần, Tô Vân không lên tiếng, Lỗ chủ nhiệm mở miệng trước, nói xong rồi ta muốn xem các người giải phẫu tính. Cấp cứu lượng, phải nắm giữ người thứ nhất tư liệu, không thể trước thời hạn trở về. Lời là nói như vậy, có thể Lỗ chủ nhiệm trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Nếu là, nếu là bọn họ lại khách khí một chút mà nói, vậy thì thuận thủy thôi Chu đáp ứng đi. Lỗ chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, nhưng mà, tiếp theo, lại không một người nói chuyện. Trên bàn mổ, mấy người đã đang trò chuyện phải phái ai đi ra ngoài mua tiêu đêm. Đi đâu nhà mua, mua cái gì, chẳng lẽ không phải và mình khách khí một chút sao? Bệnh viện địa phương làm việc cũng thẳng như vậy tiếp. Lỗ chủ nhiệm ngẩn người một chút, nhưng là hắn vậy ngại nói cái gì? Dẫu sao mình mới vừa cự tuyệt Trịnh nhân ý tốt, đám này người tuổi trẻ à, thật đúng là chân thực. Lỗ chủ nhiệm lại đánh một cái thật to hà hơi, đầu óc có chút chóng mặt. Vậy mặt, Sở Yên Chi đã xuống đài, chuẩn bị lái xe đi mua tiêu đêm cộng cơm tối. Trịnh nhân xoay người xuống, còn không chờ và lỗ chủ nhiệm nói chuyện, đặt ở cách ly phục trong túi quần điện thoại di động reo. Tốt không biết làm sao à? Trịnh nhân nhìn lỗ chủ nhiệm, sâu trong nội tâm vô số oán niệm dây dưa. Chu ca, ngươi khỏe, à, tốt, đem phim cầm tới ta liếc mắt nhìn. Sau đó các người vậy mặt chuẩn bị đẩy người bệnh lên đài đi. Được, được, treo. Trịnh nhân cúp điện thoại, bất đắc dĩ đem điện thoại di động thả lại túi quần. Lại có cấp cứu? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Ừ, Trịnh nhân gật đầu một cái, nói, khoa chỉnh hình buổi chiều thu một cái phía dưới cấp huyện bệnh viện trọng chứng xương chậu gãy. Xương, quan sát 2 tiếng, người bệnh huyết áp kéo dài hạ xuống, màng bụng sau có lớn máu sưng, phỏng đoán muốn tham gia xuyên tắc. Trịnh nhân vậy rất không biết làm sao à. Từ lỗ chủ nhiệm nói lời kia sau đó, theo dự đoán bi thảm chi đêm dần dần biến thành sự thật. Mà thực tế thì muốn so với Trịnh nhân dự đoán còn thảm hơn lên mấy phần. Thật là hận không phải đem lỗ chủ nhiệm đuổi đi hồi đế đô đi. Không có chuyện gì tới Hải Thành làm cái gì làm. Phỏng đoán đổi thành Triệu Vân Long hoặc là Phương Lâm, Tô Vân đều sớm phun. Không chỉ Tô Vân, liền Trung Thực Ba Giao Trịnh nhân cũng được phun chết bọn họ. Nhưng là lỗ chủ nhiệm sao? Tô Vân và Trịnh nhân đều bảo trì tôn trọng, chẳng qua là trong lòng oán thầm mà thôi. Trịnh nhân liền phòng giải phẫu đều không ra. Qua một phút nhận được điện thoại, hắn đi tới cửa phòng giải phẫu, mở ra cửa, khoa chỉnh hình Chu bác sĩ bị một đám thân nhân người bệnh vây quanh. Đứng ở bên ngoài, Chu ca, người bệnh phim cho ta. Trịnh nhân vậy không khách khí. Mấu chốt là không thời gian khách khí. Nói thẳng đến, Chu bác sĩ không có trực tiếp đem phim túi đưa cho Trịnh nhân, mà là từ trong tìm ra gần đây chậu CT, cầm tới. Trịnh nhân ở dưới ánh đèn nhìn một cái, màng bụng sau lớn máu sưng, cộng thêm Chu bác sĩ nói rõ người bệnh huyết áp kéo dài hạ xuống, có thể nhất định là có tĩnh mạch trùng phá. Chuẩn bị giải phẫu đi, Trịnh nhân nói. Thân nhân, chủ sự lưu lại, cực khổ, Chu bác sĩ khách khí nói đến. Hơn nửa đêm còn làm cấp cứu tham gia giải phẫu, đích xác là một kiện rất cực khổ sự việc. Nhưng là không có biện pháp, người bệnh có thể hay không chịu đựng đến sáng mai khó mà nói. Coi như là có thể chịu đựng đến, sợ là trạng thái cũng biết cực kém, thuộc về ranh giới tử vong. Cấp cứu, cho tới bây giờ cũng chưa có ban ngày đêm tối giải thích. Chu bác sĩ mang đại đa số người rời đi, đẩy ra người bệnh lên đài, mấy cái có thể chủ sự thân nhân lưu lại, chuẩn bị ký tên. Trịnh nhân nhìn một cái, hỏi, ai là người bệnh người yêu? Một cái Trung Thực Ba Giao người phụ nữ trung niên yếu ớt nói đến. Bác sĩ, ta là, theo để ta đi. Trịnh nhân sau đó cũng không đổi giày, đeo lên giày bộ, táp lạp dép mang thân nhân người bệnh đi phòng cấp cứu phòng làm việc. Lỗ chủ nhiệm đi theo phía sau, thân thể dần dần mệt mỏi, trên đùi giống như là trói bao cát như nhau. Hắn không khỏi có chút cảm khái, cấp cứu việc này vẫn là được người tuổi trẻ đi làm, mình tay chân già yếu, thật là làm không nhúc nhích à. Ý niệm mới vừa chớp mắt hiện,